Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, Hỏa Vũ Gió Xoáy. Kiếm mang chảm không, nhưng lại cũng không tiêu tán, mà là ở trong hư không một cái quay lại, như phụ cốt sách gắt gao đuổi theo Bạch Khởi thân hình. Trong kiếm quang có kiếm ý không cần, kiếm mang không tiêu tan, bạo đủ. Mắt thấy kiếm mang lần nữa đánh tới, Bạch Khởi cũng không cùng ngạnh bính, mà là lần nữa cực nhanh né tránh. Song kiếm hợp bích lưỡng nghi quy một phía dưới diễn sinh ra cái kia hủy diệt lực, vậy mà để hắn đều có một loại cảm giác nguy hiểm. Hắn không muốn đón đỡ, kiếm mang lướt qua hư không vỡ vụn, nó thanh thế hạo đại vô cùng, không gian phá toái hóa thành một cái hố đen. Trống rỗng bên trong chợt có các loại hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Những này là một số năng lượng phong phú thứ nguyên không gian. Đúng lúc này, một trận du dương thấp tiếng vang lên. Vô tận băng xương từ hư không ngưng hình. Bông tuyết bay xuống, liền ngay cả đại địa cũng bắt đầu bị băng xương bao trùm. Đây là băng huyền tam tuyệt, một thức bạch tuyết. Này thức võ học ý đang giận trước. Nặng thần không nặng khí. Thần như mạnh, này thức thần uy đem không có cực hạn. Đây là thượng cổ Quảng Hàn cung truyền thừa. Truyền thuyết thời đại thượng cổ có Nghiễm Hàn tiên tử một khúc bạch tuyết, khiến cho cái kia vô biên đại mạc băng phong nửa năm. Tại hàn khí này ăn mòn phía dưới, Bạch Khởi lại phát hiện mình khí huyết đều phảng phất muốn bị đóng băng. Hắn biết đây chỉ là ảo giác, chân chính chịu ảnh hưởng chính là tinh thần của hắn. Cái này bên ngoài lộ vẻ hàn băng chỉ là biểu tượng. Chân chính kinh khủng là cái kia loại ở khắp mọi nơi tinh thần công kích. Lôi hề thiên địa toái. Nhưng vào lúc này, Mông Nghị xuất thủ. Hắn xuất thủ chỉ là quanh thân lôi đình vờn quanh. Thần lôi lao nhanh ở giữa. Phảng phất muốn đánh toái hư không. Hắn mái tóc màu đen cuồng vũ. Mênh mông khí thế ở trong cơ thể hắn bốc lên. Liền ngay cả cái kia ôn nhuận trong hai mắt lúc này cũng giống như lại lôi đình bắn ra. Tại lôi quang làm nổi bật dưới. Giờ phút này hắn liền như là lôi thần hàng thế. Trưởng khống vạn lôi. Muốn lấy cái này vô tận lôi đình thanh tẩy thế gian. Quyền ra thiên địa chấn. Sau đó vạn lôi tùy hành. Mỗi một tia chớp bên trong đều tràn ngập đáng sợ hủy diệt lực. Lôi đình vốn là thiên đạo lực. Là thiên đạo dùng để hành phạt công cụ. Vật này vốn là đại biểu cho thiên chi chính đạo. Quanh người hắn lôi đình chỉ là tinh thần hắn bên ngoài lộ ra. Chân chính cường đại vẫn là tinh thần lực của hắn lôi đình chân ý. Này chân ý chí cương chí dương. Chí thuần chí tịnh. Có này thủ hộ tâm thần. Tiết nữ bạch tuyết khúc lập tức đối Mông Nghị đã mất đi tác dụng. Hắn lúc này vạn tà bất xâm. Ầm ầm. Một quyền thất bại. Ở giữa hư không lập tức xuất hiện một cái trống rỗng. Mà cuồn cuộn quyền phong càng là nhấc lên một trận to lớn phong bão. Vô số cây cối cùng đến nặng 10 vạn cân đá lớn bị nhao nhao cuốn lên. Bọn hắn phía dưới sơn lâm giống như là bị mười mấy cấp vòi rồng tứ ngược qua đồng dạng. Chỉ là một kích, cái này phạm vi vài dặm vùng đất liền hóa thành một vùng đất trống. Võ đạo đến bọn hắn loại trình độ này. Mọi cử động sẽ tạo thành thiên tai như vậy lực phá hoại. Phong hề phá địa, hỏa hề phần dã, một kích không trúng, Mông Nghị quay người, lôi đình đánh tan, quanh thân phong hỏa đều hiện. Này phong phi phàm phong, không phải là đông nam tây bắc phong, diệt phi xuân hạ thu đông phong, mà là trận gió. Này phong dương vừa dị thường, cương gió lướt qua. Liền ngay cả không gian đều bị gảy ra từng tia vết rạn. Phong trợ hỏa thế, lửa thêm phong uy, hai thức hợp nhất, nó uy vô lượng, nhưng mặc cho bằng Mông Nghị dùng lực như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương tuyết nữ nửa phần. Bây giờ cùng tuyết nữ chiến đấu hắn đoản bàn rốt cục bạo lộ ra. Công lực của hắn cuối cùng vẫn là quán đỉnh đoạt được. Cái này khiến tinh thần của hắn so với chân chính đỉnh phong nhân tiên phải yếu hơn một bậc. Liền ngay cả nhạy cảm trình độ cũng là thật to không kịp. Cái này khiến hắn rất khó khóa chặt tuyết nữ thân hình. Tuyết nữ cất bước ở giữa thân hình lơ lửng không cố định. Liền như là cái kia lăng ba tiên tử. Có loại tiên vị, Nàng lúc này không giống như là đang chiến đấu, ngược lại giống như là đang khiêu vũ. Đằng chuyển Na Di ở giữa, hiển thị rõ mọi người phong thái. Này múa khuynh quốc, nếu là tuyết nữ tại thường nhân trước mặt như thế nhảy lên một khúc đủ để làm đến vô số người vì đó khuynh đảo, vô luận là dung mạo vẫn là khí chất, hoặc là dáng múa, nàng đều không có thể bắt bẻ. Nhưng lại trận chúng nhân lại không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên định người. Chỉ là sắc đẹp lại là khó mà ảnh hưởng đến bọn hắn. Trong chiến trường, lúc này Bạch Khởi liền như là đồng thời bị ba người vây công. Cầu vồng năm hơn cùng Lam Ngọc khói song kiếm hợp bích trảm kỳ nhục thân. Tuyết nữ một khúc bạch tuyết trảm kỳ linh hồn. Bát cực ngày, phá sao, mắt thấy tình huống không ổn. Bạch Khởi đột nhiên xuất quyền. Cùng bình thường khác biệt, lúc này quyền của hắn bên trên lại lóe ra tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Có loại bất hủ mùi vị, cái này phảng phất không phải huyết nhục chi khu, mà là một kiện thần binh. Phá sao chính là bát cực ngày đệ nhị thức, chính là một môn đem nhục thể xem như thần binh rèn luyện pháp môn. Bình thường không hiện dị tượng, nếu là vận khởi võ học, nhục thân kiên cố, nhưng so sánh thần binh. Cùng lúc đó, đột nhiên có trận trận huyết vụ tự bạch lên trong lỗ chân lông tràn ra. Ngập trời sát ý ở trên người hắn nở rộ. Tại cái này sát ý phía dưới, liền ngay cả không khí cũng bắt đầu ngưng trệ. Cảm ứng đến cái này ngập trời sát ý, cầu vồng năm hơn cùng Lam Ngọc khói không khỏi chấn động trong lòng. Một loại đại khủng bố tại trong lòng của bọn hắn tỏ khắp. Huyết vụ chiếu ngân giáp, khiến cho Bạch Khởi thân ảnh nhìn có chút yêu dị, mà tại cái kia tuyệt thế sát ý vật làm nền dưới. Hắn lúc này liền như là một vị từ trong địa ngục đi ra tu la. Muốn huyết tẩy thế gian, sát đạo thần quyền, đồ thương sinh, một quyền ra, vô cùng vô tận sát khí như vậy bạo phát. Trong thoáng chốc, mọi người ở đây trong lòng vậy mà xuất hiện một bức thi sơn huyết hải hình ảnh. Làm đến lòng của bọn hắn thần đô ẩn ẩn có chút run rẩy. Bức tranh này đúng vậy Bạch Khởi tuyệt thế quyền ý. Như thế quyền ý thật sự là không phụ cái kia sát thần tên. Này thức đồ thương sinh, chính là Bạch Khởi lấy mình sở ngộ đại đạo kết hợp trên người mình cái kia đồ sát vô số sinh linh. Sau tự mang sát khí sáng tạo một thức quyền pháp. Một quyền này, là hắn cái này một thân võ đạo tổng kết. Là hắn đời này võ học trung cực thành tựu. Âm vang, mang theo sao chổi rơi xuống đất lực đạo. Thần quyền cùng kiếm mang chạm vào nhau. Vậy mà phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Này âm thanh cực vang, khiến người lỗ tai oanh minh màng nhĩ muốn nứt. Nhiếp nhân tâm phách, trong hư không cũng là vào lúc này bộc phát ra vạn đạo quang thải. Thần quyền cùng kiếm mang va chạm vùng đất lúc này phảng phất như là có hàng trăm hàng ngàn khỏa. Tiểu Thái Dương ở nơi đó nổ tung. Vô cùng quang minh chợt hiện. Liền ngay cả cái kia treo cao cùng thiên khung bên trên huy hoàng đại nhật lúc này cũng khó mà nơi. Đầy ánh sáng tranh nhau phát sáng. Tứ tán thần quang. Đánh phá thương khung đánh nát đại địa. Thần quang qua ra. Hết thảy tất cả đều bị hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Mông Nghị xuất quyền, tuyết nữ vung tay áo, đánh nát một tiếp lấy một hướng hai người bọn họ đánh tới các loại thần quang. Cái này dư ba không phân địch ta, tuy nhiên tùy thời tại chống cự lấy Bạch Khởi ba người giao thủ dư ba. Nhưng hai người bọn họ chiến đấu lại vẫn không có đình chỉ. Mông Nghị một quyền tiếp lấy một quyền đánh về phía tuyết nữ. Nhưng thủy chung khó mà đánh chúng. Cái này loại hư không thụ lực cảm giác làm hắn rất khó chịu. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Một bên khác, mắt thấy song kiếm hợp bích chém ra kiếm mang bị phá. Cầu vồng năm hơn cùng Lam Ngọc khói liếc nhau. Sau đó Lam Ngọc khói trực tiếp đem tự thân hàn băng chân khí rót vào cầu vồng năm hơn thể nội. Hàn băng chân khí cùng cầu vồng năm hơn bản thân liệt diễm chân khí tướng dây dưa. Tương sinh tương khắc. Hiện lên lưỡng nghi thái độ. Trong lúc nhất thời cầu vồng năm hơn khí thế vậy mà bắt đầu tăng vọt. Hỏa vũ gió xoáy. Sau đó cầu vồng năm hơn ngang nhiên xuất kiếm. Kiếm xuất thiên địa biến sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.